Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hoffenheim gay gâu bắt đầu. Thời gian, 1 tháng 4 năm 2012, cung chính ở cùng Karucher thi đấu bên trong không có đạt được ghi bàn. Hoffenheim cũng không có trong trận đấu đạt được ghi bàn. Karucher 2, không chiến thắng Hoffenheim. Hoffenheim thua bóng chứng thực huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick đối với đội bóng này phán đoán. Phòng thủ vấn đề nghiêm trọng. Tấn công cầu thủ phối hợp không hiểu ngầm. Những thứ đồ này ở gặp phải đội yếu thời điểm, rất có thể sẽ không xuất hiện. Thế nhưng gặp phải đội mạnh thời điểm, Hoffenheim nguyên hình liền bại lộ. Cuộc tranh tài này để Hoffenheim người rõ ràng. Bọn họ trận đầu đại thắng Hoffenheim đội thanh niên cũng không phải nói rõ bọn họ Hoffenheim đội mạnh bao nhiêu. Hoffenheim huấn luyện càng thêm thật lòng. Tại đây bên trong cung chính huấn luyện là khắc khổ nhất. Có điều, hắn phần lớn thời gian là đang luyện Batistuta thức bắn mạnh. Điều này làm cho Ralf Rangnick vẫn ở lắc đầu. Tiểu tử này như thế mù luyện đó là không có tác dụng gì ngạch. Hiện tại tiểu tử này còn không bằng luyện thật đánh đầu. Tìm về tình trạng của chính mình. Như vậy cái này mùa giải hắn liền rất có thể trở thành Hoffenheim chủ công tay. Thế nhưng tiểu tử này tựa hồ cùng mặt đất bóng đối đầu. Tựa hồ rơi vào rồi ngõ cụt giống như vậy. Điều này làm cho Ralf Rangnick hơi cau mày. Có điều, vào lúc này, Ralf Rangnick nhưng không có đi nhắc nhở cung chính. Hắn hy vọng cung chính có thể chính mình ý thức được sai lầm. Thế nhưng, này thật giống có chút không hiện thực. Sau 3 ngày, Hoffenheim nghênh chiến Đức Nam giải đấu Viazaren. Cuộc tranh tài này cung chính vẫn thủ phát. Hắn trong trận đấu được cơ hội có rất nhiều. Thậm chí có 2 lần cột dọc. Thế nhưng hắn vẫn không có đạt được ghi bàn. Obasi cùng Đăng Ba. Ba đều không có đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Mesut Ozil. Cuối cùng Hoffenheim 1-1 cùng Viazaren đội chiến binh. Bắt tay giảng hòa. Cuộc tranh tài này hàng hậu vệ vấn đề so với hàng tiền đạo vấn đề bại lộ đến còn muốn lớn hơn. Hai tên trung vệ trong lúc đó phối hợp vẫn không có hiểu ngầm. Tấn công bất nhất trí. Bù vị cũng trễ. Thường thường khiến người ta chăm chú trống rỗng. Điều này làm cho Ralf Rangnick cau mày. Lại là một cái 3 ngày. Cuộc tranh tài này đến phiên Wydad Ibercevic thủ phát ra. Hoffenheim đối thủ là Eredivisie Feyenoord. Cuộc tranh tài này là Hoffenheim mùa giải mới tới nay đánh cho tốt nhất một cuộc tranh tài. Hàng hậu vệ hầu như không nhìn ra tật xấu. Hàng tấn công cũng biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng cuộc tranh tài này Hoffenheim vẫn lấy 1-2 bị thua. Ghi bàn Salihovic. Tuy rằng cuộc tranh tài này bị thua. Thế nhưng Hoffenheim đội đi thẳng ở chính xác trên đường. Hàng hậu vệ phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Hàng tiền đạo cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm cũng dần dần mà xây dựng lên đến rồi. Duy nhất để Ralf Rangnick lo lắng chính là cung chính đến hiện tại đều không có chuyển tới trạng. Thái, tiếp đó, Hoffenheim nghênh chiến một nhánh nghiệp dư đội bóng. Cuộc tranh tài này cung chính thủ phát. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính rốt cục đạt được ghi bàn. Có điều, điều này cũng ghi bàn cũng không che giấu được cung chính cái kia gay gâu trạng thái. Cuộc tranh tài này cung chính thu được cơ hội nhiều vô cùng. Thế nhưng hắn nhưng chỉ nắm chắc một cái. Thậm chí có một cái kẽ hở. Một cái đơn đao. Cung chính đều không có đánh vào. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Hoffenheim lấy 9-0 điểm số chiến thắng này chi nghiệp dư đội bóng. Thế nhưng thủ phát trung phong nhưng trực tiến vào một cái bóng. Này đủ để chứng minh vấn đề. Dựa theo thay phiên, cung chính trận đấu giao hữu đã kết thúc. 3 cuộc tranh tài cung chính liền tiến vào một bóng. Cái này hiệu suất nhưng là có chút thấp a. Mà cung chính trực tiếp đối thủ cạnh tranh Wydad Ibercevic nhưng là biểu hiện ra hài lòng chung. Phong tố chất, Hoffenheim người đều có thể nhìn ra. Ở trung phong vị trí cạnh tranh bên trong, Wydad Ibercevic đã xa xa dẫn trước cung chính. Mùa giải trước đội bóng công thần. Vào lúc này tình cảnh cũng không tốt. Ở cuối cùng một trận đấu giao hữu bên trong, cung chính căn bản cũng không có thời gian lên sàn. Wedad Ibisevic thủ phát đồng thời lần thứ hai phá cửa, kéo dài hắn hài lòng trạng thái. Hiện tại Hoffenheim trong đội đều hiểu, Cung Chính xem như là triệt để đi ra ngoài cái này thủ phát trung phong vị trí. Mà mới tới cái này Bosnia và Herzegovina người trở thành Hoffenheim mùa giải mới thủ phát trung phong, cuộc tranh tài này kết thúc. Hoffenheim lúc trước chuẩn bị chiến đấu cũng là hoàn thành rồi. Cuối cùng Ralf Rangnick xác định Hoffenheim mùa giải này đội hình ra sân. Trận hình 4-3-3. Thủ môn Daniel Haas. Bốn hậu vệ phân biệt là Ngựa Mạn, Sako, Per, Nielsen, Isaac, Vosa cùng Matthias, Iaisai. Giữa sân tiền vệ trụ Louis, Gustavo. Bên trái Salihovic. Bên phải Selim, Tebel. Ba tiền đạo là Chinedu, Obasi, Quedat Xá Vicky cùng Đăng Ba. Ba, trong đó, Mesut Ozil, Cung Chính mọi người có thể thay phiên. Đây chính là cái này mùa giải Hoffenheim sơ kỳ đội hình ra sân. Sau đó ở thông qua thi đấu đến điều chỉnh. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu vòng đấu đầu tiên đem với năm 2007 ngày 10. Tháng 8 chính thức khai hỏa. Hoffenheim trận đấu đầu tiên đối thủ chính là bọn họ mùa giải trước chủ yếu đối thủ Uyên đội. Uyên đội cùng Hoffenheim đội ân oán nhưng là rất sâu a. Này ân oán cũng bắt đầu với mùa giải trước. Mùa giải trước bóng đá điểm tâm sự kiện. Mùa giải trước Hoffenheim đoạt Uyên đội giải đấu quán quân. Mùa giải này sơ Hoffenheim ngàn vạn tiên sinh sự kiện. Này ân oán không thể bảo là không sâu a. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này khá có xem chút. Rất nhiều truyền thông đều quan tâm cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này là Hoffenheim sân nhà. Lần đầu giải hạng 2 Đức thi đấu để Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Vốn là dung lượng liền không lớn Dietmarhof sân bóng rất sớm mà bị fan bóng đá cho chật ních. Cuộc tranh tài này Cung Chính ngồi ở thay thế bổ sung trên. Wedad Ibisevic thủ phát. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Hoffenheim liền rơi vào bị động. Uyên đội vừa lên đến liền phát động đánh mạnh. Hoffenheim này điều non nớt hàng phòng thủ căn bản cũng không có cho Uyên đội quá to lớn ngăn cản. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 10 thời điểm, Uyên đội liền đạt được dẫn trước. Này sau khi, Hoffenheim mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, phát động điên cuồng tấn công. Hoffenheim cầu thủ thực lực hay là muốn so với Uyên đội cầu thủ thực lực cao một chút. Thế nhưng bọn họ phối hợp hiểu ngầm còn hơi có khiếm khuyết. Có điều lực công kích cũng rất thực sự. Ở sau 15 phút, Hoffenheim liền san bằng tỷ số. Wedad Ibisevic liền nhận được Chinedu. Obasi chuyền bóng đem quả bóng cho quét vào khung thành. Cái này ghi bàn để Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập điên cuồng gào thét. Tại đây cái ghi bàn kích phát dưới, Hoffenheim tấn công càng thêm mãnh liệt. Có điều, ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, hai bên đều không có ghi bàn. 1-1 bình. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau đó, Hoffenheim như là thay đổi một nhánh đội bóng giống như vậy. Tấn công phi thường mãnh liệt, ép tới Uyên đội xủy có điều khí đến. Hoffenheim lấy ra sân nhà khí thế. Mà ngay ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 10 thời điểm, Hoffenheim thu được vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp cơ hội. Salihovic không có lãng phí cơ hội, trực tiếp đem quả bóng cho đưa vào Uyên đội khung thành. 2-1, cái này điểm số để Hoffenheim cổ động viên vô cùng hưng phấn. Phảng phất bọn họ đã thấy giải hạng 2 Đức thủ thắng. Nhưng này là vẻn vẹn sau 5 phút, Uyên đội liền san bằng tỷ số. Điều này làm cho Hoffenheim phi thường khó chịu, dồn dập rêu rao lên điên cuồng tấn công. Hoffenheim tấn công cũng theo điên cuồng lên. Hoffenheim như là tựa như phát điên tấn công, tựa hồ phòng thủ phương diện có chút thư giãn. Mà ngay tại lúc này, Uyên đội nắm lấy một lần cơ hội phản kích, đem quả bóng cho căng trùng Hoffenheim cổ động viên. 3-2, Uyên đội vượt lại. Dietmarhof trong sân bóng lập tức yên tĩnh lại, giống như chết địa yên tĩnh. Hoffenheim cổ động viên đều có chút thích ứng không được. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa bọn họ còn dẫn trước, làm sao một hồi liền lạc hậu cơ chứ? Hoffenheim cổ động viên lập tức há hốc mồm. Có điều thuấn tức bọn họ phản ứng lại, điên cuồng gào thét lên, hô hoán Hoffenheim điên cuồng tấn công, điên cuồng tấn công. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim tấn công càng thêm điên cuồng. Ralf Rangnick vẫn đứng ở đây một bên, khẽ cau mày, hàng hậu vệ vấn đề vẫn là tồn tại. Hơn nữa ở cuộc tranh tài này bên trong hung bạo lộ ra. Điều này làm cho Ralf Rangnick trong lòng có chút gấp, mắt xem thời gian cũng không phải rất nhiều. Ralf Rangnick cũng cảm thấy đến có thể điên cuồng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Ralf Rangnick lập tức đem cung chính thay trang. Trình diễn cuối cùng điên cuồng. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy mùa giải trước công thần ra trận, dồn dập đưa lên cực nóng tiếng vỗ tay. Hoffenheim cổ động viên cũng tới tâm tình, điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ biết cung chính ghi bàn năng lực. Bọn họ cảm thấy cung chính có thể ghi bàn. Nhưng là cung chính nhưng không có đạt được ghi bàn. Hoffenheim cũng không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng ở Hoffenheim ở giải hạng 2 Đức thủ tràng giải hạng 2 Đức bên trong bị quên đội tuyệt sát. Thủ tràng giải hạng 2 Đức thi đấu thất bại. Cái đầu tiên giải hạng 2 Đức chủ cuộc tranh tài thất bại. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên có chút há hốc mồm. Đương nhiên càng nhiều chính là khó chịu. Cuộc tranh tài này, Hoffenheim đội chiếm cứ ưu thế. Nhưng là chính là hàng hậu vệ bại lộ hai cái không lớn vấn đề. Nhưng là này lại làm cho quên đội nắm lấy cơ hội. Cuối cùng, Hoffenheim thua trận cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này cung chính biểu hiện không phải rất tốt. Có thể thấy, hắn còn không có tìm được trạng thái. Mùa giải này tập trung vào to lớn nhất Hoffenheim dĩ nhiên ở chính mình sân nhà thua bóng. Hơn nữa còn là thua cho bọn hắn mùa giải trước đối thủ cạnh tranh. Ngày thứ hai những này báo chí liền bay đầy trời. Dồn dập nghi vấn Hoffenheim. Bọn họ cho rằng Hoffenheim tiền này hoàn toàn là trôi theo nước. Căn bản là đối với Hoffenheim tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Này thuần túy chính là lãng phí tiền. Hơn nữa, bọn họ đối với cung chính cũng rất có vi tứ. Đương nhiên cung chính ra trận thời gian không nhiều. Bọn họ cũng chưa từng có độ mà đem vấn đề đặt ở cung chính mặt trên. Ngược lại chính là chuyện cười Hoffenheim điên cuồng tập trung vào. Nhưng không có đem tiền tiêu tốn đến lưỡi dao trên. Ralf Rangnick nhưng không có chịu đến những này ảnh hưởng. Những này cầu thủ thực lực đó là không cần hoài nghi. Hiện tại chính là giữa bọn họ còn thiếu hiểu ngầm. Đội hình vẫn không có rèn luyện được. Những vấn đề này Ralf Rangnick từ lúc mùa giải không có lúc mới bắt đầu liền cho tới. Hoffenheim đội cao tầng cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó, đối với cuộc tranh tài này thất bại, Hoffenheim phương diện cũng không có cảm thấy là thế giới tận thế. Hơn nữa bọn họ đã làm tốt, bắt đầu bất lợi chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ có chuẩn bị, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Hoffenheim bắt đầu gặp gay gâu đến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Giải đấu 3 liên tiếp thất bại. Đúng, Hoffenheim ở thua với quên đội sau khi Hoffenheim ở sau đó hại trận thi đấu bên trong đều thua bóng. Hơn nữa này hại trận thi đấu điểm số đều là 2-3. Điều này nói rõ, Hoffenheim tấn công tuy rằng còn có chút vấn đề, thế nhưng đủ để chinh chiến giải hạng 2 Đức. Nhưng là, hàng hậu vệ vấn đề nhưng có chút lớn hơn. Này mấy trận thi đấu hàng hậu vệ cùng giữa sân phối hợp không đủ hiểu ngầm. Trung vệ trong lúc đó phối hợp cũng không đủ hiểu ngầm. Này cho hắn đội cơ hội. Giải đấu 3 liên tiếp thất bại lại như là một cái chuyện cười lớn ở Bundesliga 2 bên trong phong. Truyền, cái này mùa giải này đầu tư to lớn nhất. Tập trung vào ngàn vạn euro đội bóng dĩ nhiên khó cầu một thắng. Chuyện này quả thật quá khôi hài. Hết thảy giải hạng 2 Đức đội bóng đều đang chê cười Dietmar Hopp. Chuyện cười Hoffenheim, có tiền cũng không phải như thế hoa à. Gần nhất mấy trận thi đấu, Wedad Ibisevic tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng hắn cho hàng tiền đạo chống đỡ rất đủ, đối với đội bóng rất trọng yếu. Cung chính một nhánh ngồi ở trên ghế dự bị,